Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 710, đăng cần thức hợp lý. Bến tàu, cứu viện hiện trường. Đinh linh linh, chuông điện thoại lại tiếng vang. Ở lại chỗ này, lão Bạch tỷ phu. Đến Châu Ngạnh Hán, lập tức kết nối, mở ngoại âm, nâng điện thoại đặt ở Adam bên cạnh. Tình huống như thế nào? Adam hỏi. Mắt trái con người lỗ phóng to, mắt phải con người khuếch trương, toàn thân run rẩy, hắn mất đi ý thức. Christina âm thanh theo đầu bên kia điện thoại truyền đến, khả năng là não sán thoát. Adam cấp tốc làm ra chẩn bệnh, sau đó hỏi, đội cấp cứu đi qua sao? Còn không có. Christina dương mắt nhìn bốn phía, lắc đầu nói, bây giờ nên làm gì? Ngươi qua đây sao? Ta đi không được. Adam tiếp tục cấp cứu trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân. Liếc nhìn ba mong chờ hắn, lão Bạch tỷ phu, một cái. Đối với điện thoại tiếp tục nói. Ngươi cần hiện trường cho Rick làm xương sọ khoan thành động thuật. Phóng thích trong đầu áp lực. Thanh trừ trong đầu tụ huyết. Cái gì? Đầu bên kia điện thoại. Christina giọng nói đột nhiên lên cao. Ngươi không có nói đùa sao? Tại chỗ này cho hắn làm xương sọ khoan thành động thuật. Ngươi còn có lựa chọn tốt hơn sao? Adam hỏi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Christina không phản bác được. Chỉ có thể tìm thực tế lý do. Nhưng nơi này cái gì cũng không có. Ta làm sao cho hắn trên đầu đục lỗ? Xe của ta cốp sau có máy khoan điện. Lão Bạch tỷ phu nhịn không được xen vào nói. Không cần. Adam ra hiệu một cái ngoại viện bác sĩ theo hắn chuyên dụng túi cấp cứu bên trong. Lấy ra một cái ngoại khoa phẫu thuật chuyên dụng máy khoan điện. Phân phó nói. Tay lo. Ngươi cầm máy khoan điện. Đi theo. Chấm ngoặc kép. Wenson. Lão Bạch tỷ phu lập tức nói ra. Gọi ta Wenson. Được. Adam tiếp tục nói. Wenson. Ngươi đem điện thoại giao cho Daisy. Sau đó mang theo tay lo lập tức chạy tới. Trợ giúp Dương bác sĩ cùng một chỗ cho Rick làm xương sọ khoan thành động thuật. Phải. Được. Ngoại viện bác sĩ Taylor cùng Wenson lập tức đáp ứng. Y tá Daisy nhận lấy điện thoại. Kéo lên để cho Adam tại cấp cứu quá trình bên trong thời gian thực trò chuyện. Wenson xách theo Taylor túi cấp cứu. Dẫn đầu chạy về phía trước. Đến Châu Ngạnh Hán cũng không phải nói đùa. Nếu mà không phải trị bệnh cứu người cần đầy đủ chuyên nghiệp y thuật. Không phải dựa vào mãng dựa vào cứng rắn liền có thể giải quyết. Hắn căn bản không cần như thế cầu người. Có khả năng sống sót. Đồng thời sinh hoạt cũng không tệ lắm hắn. Nhưng là chân chính cường giả. Ngươi còn mang theo ngoại khoa máy khoan điện. Đầu bên kia điện thoại. Chờ đợi Christina nhịn không được nhổ nước bọt nói. Ngươi túi cấp cứu bên trong còn mang theo cái gì? Nguyên một ở giữa phòng mổ sao? Bình thường túi cấp cứu bên trong đều là thường dùng băng gạc cầm máu. Co giãn băng vải, bộ ngực bịt kín dán. Dạng đơn giản quyển thức thanh nẹp. Dao phẫu thuật mảnh, y dụng cầm máu cái kẹp. Y dụng găng tay, khử trùng cồn các loại thuận tiện mang theo. Có khả năng đơn giản xử lý thương thế chữa bệnh vật dụng. Cũng không phải chuyên nghiệp khoa ngoại thần kinh bác sĩ. Nào có đặc biệt tùy thời mang theo ngoại khoa máy khoan điện. Tùy thời chuẩn bị cho người làm xương sọ đục lỗ thuật. Bất quá là mang nhiều mấy cái dụng cụ. Lại không nặng. Adam thận trọng cười một tiếng. Lo trước khỏi họa. Bây giờ không phải là dùng tới nha. Cái này toàn năng ra ngoài hình đang cần chuyên dụng túi cấp cứu. Có thể là Adam tìm nhân sĩ chuyên nghiệp. Căn cứ hắn tự thân điều kiện, đặc biệt thiết kế chế tạo, trọng điểm chính là một cái toàn năng. Trong phòng phẫu thuật ngoại trừ những cái kia thực tế không cách nào làm đến hơi co lại loại sách. Tay cỡ lớn thiết bị, phàm là có khả năng làm đến loại sách tay mang theo. Cơ hồ đều tại Adam túi cấp cứu bên trong, theo phổ thông cấp cứu, đến phổ thông ngoại khoa phẫu thuật, đến khoa tim mạch, khoa ngoại thần kinh, nếu mà tình huống nguy cấp. Không kịp đưa đi bệnh viện, Adam đều có thể tại hiện trường làm mấy trận khẩn cấp phẫu thuật. Không cần nhiều lời, ánh sáng trọng lượng liền có thể nhìn ra khác biệt. Christina các nàng chuyên dụng túi cấp cứu, chỉ có 3 kg, lớn nhất bất quá 5 kg, mà Adam cái này bị hắn nhẹ nhàng xách theo chạy khắp nơi cỡ lớn túi cấp cứu. 80 kg, nếu mà đến châu cứng rắn Hán Văn Sâm, không phải mới vừa nhiều lần cho chính mình tâm lý ám chỉ. Cầu nguyện Adam không phải đến châu người, không có đến châu hồn. Không phải vậy hắn tại lần đầu tiên nhìn thấy Adam bên người cỡ lớn túi cấp cứu. Đoán chừng tâm liền lạnh. Hiện tại chẳng qua là lấy ra một cái ngoại khoa chuyên dụng máy khoan điện. Rất hợp lý. Adam thừa dịp thời gian này, lại cùng Christina nhiều trao đổi một chút chờ chút phẫu thuật muốn điểm. Để Christina tận khả năng làm đến trong lòng hiểu rõ. Lúc này, đến châu cứng rắn Hán Văn Sâm cuối cùng mang theo ngoại viện bác sĩ Taylor. Chạy tới, tại Adam chỉ đạo bên dưới, Taylor phụ trợ bên dưới. Christina làm tốt giai đoạn trước chuẩn bị. Hô, Christina hít sâu một cái. Ta tốt, bắt đầu đi, Adam nhắc nhở. Trước tìm cắt vào miệng, tay bên trên 3 ngón chỗ. Sau đó lại hướng phía trước 2 đến 3 ngón. Tại cái thứ nhất đã khuếch tán con ngươi bên cạnh. Tìm tới, Christina dựa theo Adam nhắc nhở. Dùng tay tại Rick trên đầu đo đạc. Tìm đúng vị trí, giao phẫu thuật. Ngoại viện bác sĩ Taylor lập tức đưa lên đã khử trùng giao phẫu thuật. Hiện tại cắt một cái thẳng đứng tiếng lóng. Thuận tiện chờ chút đục lỗ. Adam tiếp tục chỉ đạo nói. Có lẽ có mặt ngoài tính chảy máu. Không cần khẩn trương. Tốt, Christina nói. Bây giờ chuẩn bị tại tiếng lóng chính giữa khoan. Adam chỉ đạo nói. Đây là chuyên dụng ngoại khoa máy khoan điện. Xuyên thông xương thái dương phía sau sẽ tự động dừng lại. Bất quá cũng muốn chú ý một chút. Chính mình nắm chắc, xương đầu độ dày đồng dạng tại 1 đến 1 tháng 5 cm tả hữu. Xương thái dương yếu kém nhất chỗ chỉ có 0.2 cm tả hữu. Tốc độ muốn chậm, chú ý quan sát, chuyên dụng dụng cụ dùng tốt là dùng tốt. Nhưng một cái bác sĩ ưu tú, cũng không thể hoàn toàn ỷ lại phẫu thuật dụng cụ. Bởi vì phẫu thuật dụng cụ cũng có thể sẽ xuất hiện trục trặc. Tại chỗ này, ngoại khoa chuyên dụng máy khoan điện, nắm giữ tự ngừng công năng, có thể rất tốt làm đến xuyên bệnh trung mắc xương sọ mà không làm thương hại đến trong đầu tổ chức. Nhưng vạn nhất xuất hiện trục trặc, không có bác sĩ trong lòng mình tính ra, mắt thường quan sát, nghiệm chứng kết quả, rất dễ dàng phát sinh đáng sợ ngoài ý muốn, theo nghề y liệu sự kiện biến thành khủng bố sự kiện. Tốt, ta xuyên thông. Christina đầy đủ tình táo ưu thế phát huy đi ra, nhẹ nhõm hoàn thành, mang cứng xem ra còn tốt. Ngươi bây giờ đến xuyên cái thứ 2 lỗ. Adam nhắc nhở, vị trí tại phát tuyến phía sau, trung tuyến bên cạnh mấy cm, nơi này độ dày tương đối dày, là xương thái dương 5 lần tả hữu. Ong ong ong, máy khoan điện vù vù. Hiện trường nhìn Wenson bọn họ, cho dù là đến châu ngạnh Hán, cũng không nhịn được quay đầu sang chỗ khác. Có báo đáp ân tình không tự kìm hãm được nuốt một cái yết hầu. Căn bản không dám nhìn. Mễ thị phim kinh dị coi trọng chính là một cái huyết tinh. Mà bác sĩ ngoại khoa cũng coi như hấp dẫn nhân vật phản diện người hậu tuyển. Làm bác sĩ ngoại khoa không tại cứu người, mà là tra tấn người lúc. Kia là khủng bố bên trong khủng bố. Bởi vì bọn họ là chuyên nghiệp. Bởi vì chuyên nghiệp. Cho nên khủng bố, cái thứ 2 lỗ cũng tốt. Christina nói ra, ta có thể nhìn thấy bên trong một chút máu. Kế tiếp là không phải tiếp tục xuyên. Đúng, Adam gật đầu, dọc theo cái này lỗ chậm rãi xuyên. Nếm thử phóng thích bên trong áp lực. Tốt, ta nhìn thấy bên trong cục máu. Christina nhắc nhở, tận khả năng thanh trừ cục máu. Adam chỉ đạo nói, có nhìn thấy hay không động mạch. Hay không? Rất tốt. Hiện tại mang cứng xem ra thế nào? Là sưng vẫn là lòng. Cùng trái tim cùng một chỗ nhịp đập. Rất tốt. Cái này bày tỏ huyết dịch cùng dưỡng khí có thể tiến vào đại não. Hiện tại dùng vải xô bọc lại. Giảm bớt chảy máu. Hắn tỉnh. Đến châu cứng rắn Hán Văn Sâm tiếng hoan hô của bọn họ vang lên. Rất tốt. Hiện tại chờ đợi cứu viện. Adam nhìn thoáng qua từ đằng xa tới đối với chính mình gật đầu Karen. Cười nói, ta